Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, nàng không thích cùng người tiếp xúc. Bạch Tiểu Khê cũng lấy ra trong lòng ngực Tang Thi tinh hạch. Không nhiều lắm, cũng liền 50 nhiều viên. Bởi vì đi theo Hàn Tín phía sau kia mấy cái quân nhân, cho nên nhặt điểm tiện nghi. Xảo trá cười hắc hắc, trực tiếp lấy ra một cái đại túi, đem những cái đó tinh hạch toàn bộ trang đi vào. Vui dạo dực ôm tỷ, hôm nay buổi tối chúng ta muốn hay không lại trở về sát nó một lần. Dù sao một bậc tang thi đều bị sát xong rồi, sắc trời đã chậm xuống dưới. Chờ đến buổi tối thời điểm nơi đó tang thi hẳn là sẽ rời đi không ít, đến lúc đó lại sát cái thông khoái. Bạch Linh kỳ thật cũng có loại này tính toán. Bạch Tiểu Khê thân thủ cùng dị năng đều có điều tăng trưởng. Đích xác, ở có năng lực trạng thái hạ có thể thử một lần. Quan trọng là người nhiều, ban đêm bọn họ nghỉ ngơi địa phương nhất định an toàn, cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Vì thế gật đầu, ha ha ha, thật tốt quá, khó được gặp được nhiều như vậy tang thi. Nếu là đánh không lại, bọn họ hoàn toàn có thể chạy sao? Trời tối xuống dưới thời điểm, bởi vì Hàn Tín đã tới miếng đất này, đối nơi này thuộc, cho nên Bạch Linh đi theo bọn họ trực tiếp lái xe tới rồi một cái đã xử lý tốt tang thi tiểu biệt thự. Ngừng xe, Bạch Linh liền nhìn đến mở ra xe Huyền Vũ tử tên kia, tên là Thẩm Đằng Phi soái khí nam tử hướng tới chính mình đã đi tới. Hắn trên người lây dính tanh hôi máu, đồng thời cũng có hỗn loạn chính hắn máu tươi. Thậm chí ở hắn trước ngực còn có không ít hoa thương ẩn ẩn phiếm huyết quang. Chỉ là này nam tử làm như không có cảm giác được giống nhau, có thể thấy được này ẩn nhận tính. Cái kia Bạch Linh, Bạch Linh nhìn thấy hắn làm như có chút xấu hổ nhìn chính mình thời điểm liền vội nói. Thẩm Đằng Phi khẽ gật đầu, thân sĩ phong độ tận hiện, chỉ vào Bạch Linh phía trước kia chiếc Huyền Vũ. Ngươi muốn xe, cảm ơn. Bạch Linh gật đầu, nói xong lúc sau liền đối với phía sau đã sửa sang lại vật tư Bạch Tiểu Khê nói. Tiểu Khê đem chúng ta đồ vật phóng kia trên xe. Ta đã biết tỷ. Bạch Tiểu Khê tuét miệng liền cười. Kia xe nhìn qua cùng bình thường xe Việt dã không có gì khác nhau, chính là ở đi ngang qua kia thiêu đốt thả nổ mạnh xe khi hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Mấu chốt là ở tiếp ứng bọn họ thời điểm, hắn nghe được mặt sau một cái quân đại ca đương thấy rõ kia xe thời điểm đều kinh hô lên. Nói kia xe không chỉ có tốc độ so giống nhau đua xe đều mau, còn có thể phòng bô môn sơ quả thực thần. Vốn dĩ phòng vóc dáng đạn liền không tồi, liền bom đều có thể đủ phòng. Vừa thấy liền khó lường, loại đồ vật này tự nhiên dù ra giá cũng không có người bán. Ta kêu Thẩm Đằng Phi. Thẩm Đằng Phi vươn tay, đột nhiên nhìn thấy chính mình trên tay lây dính không ít tanh hôi máu khi, vội hướng chính mình trên người xoa xoa, ngượng ngùng. Ta sạch sẽ mới lại lần nữa vươn tay. Vừa mới thật là đa tạ Bạch tiểu thư khách khí. Bạch Linh cũng không có nắm hắn tay, chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu mà thôi. Tiếp tục nói, ta sớm muộn gì sẽ phải về tương ứng thù lao. Tuy rằng xe Huyền Vũ tử thực chân quý, về sau 1000 viên sơ cấp tinh hạch đều đổi không đến. Nhưng Bạch Linh phía trước muốn nói, không cứu bọn họ ngược lại càng dễ dàng tới tay. Thẩm Đằng Phi mặc kệ là Bạch Linh nói vẫn là nàng hiện tại lãnh đạm bộ dáng, đều làm hắn có chút xấu hổ. Còn chưa vào nhà vài người vừa vặn thấy như vậy một màn, Là mặc kệ là mặt thế trước, vẫn là mặt thế sau đều là thiên chi kiêu tử Thẩm gia người. Đều nhíu mày, nàng đây là có ý tứ gì? Khinh thường bọn họ Thẩm gia. Ôn Như Ngọc vừa vặn xuống xe, thấy thế lúc sau bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng giải thích nói, nàng không thích cùng người khác đụng vào. Ngoặc kép, hết chương.